Khủng bố sống lại, chương 1045, ngoại viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện, họa bên trong xuất hiện lần nữa Dương Gian cùng Chu Trạch thân ẻ nhất nhanh. Thủ tại bưu cục tầng 1 đại sảnh Lý Dương, Vương Dũng, Trung Yến, rồng mấy ca người lập tức nhìn thấy trước mắt bức kia trống không bức tranh bên trong xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Là Tôn Thụy, Lý Dương lập tức nhích tới gần, hắn trông thấy bức tranh bên trong còn có một người, cái kia chính là biến mất Tôn Thụy. Xem ra kết quả chính như trước đó đoán như thế, Tôn Thụy là tiến vào bức tranh bên trong mất tích. Chỉ là, Lý Dương cảm thấy Tôn Thụy trạng thái rất tồi tệ, giống như là một bộ hành động thi thể, liền con mắt đều là nhắm, căn bản cũng không giống như là một người sống. Giờ phút này Dương Gian từ bức tranh bên trong đi ra, hắn thoát ly cái kia phiến linh dị nơi, về tới chân chính bưu cục bên trong. Chu Trạch cùng Tôn Thụy cũng rất nhanh đi ra. Tình huống nơi này thế nào, không có xảy ra chuyện gì à, Dương Gian quét nhìn chung quanh một vòng, sau đó hỏi, nhất là ánh mắt ngừng lưu tại mấy cái lầu 5 người mang tin tức trên người. Lúc trước hắn rời đi lo lắng những này lầu 5 người mang tin tức làm hoa văn. Hiện tại xem ra đều còn thật đàng hoàng. Hết thảy bình thường, không có chuyện gì xuất hiện, ban ngày bưu cục vẫn là rất an toàn. Lý Dương nói, Dương Gian nhẹ gật đầu. Bưu cục sự tình tạm thời có thể kết thúc, ta tìm được một cái người quản lý, ta dự định để Tôn Thụy xé nát cái kia phong màu đen thư tín hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ tiến về bưu cục 6 tầng, sau đó hắn sẽ sửa đổi bưu cục đưa tin quy tắc để tất cả người mang tin tức đều có thể không cần lại tham gia cùng đưa tin nhiệm vụ. Lời này vừa ra, những người khác lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cái kia nhiều ra người xa lạ. Một bộ bệnh nguy kịch, âm u đầy tử khí thi thể, toàn thân lên xuống không có một chút xíu sống người khí tức. Quảng cáo, sở dĩ, đây chính là lão bản ngươi quyết định. Vương Dũng hỏi, Dương Gian nói, không sai, ngươi có ý kiến sao? Không có, ta không có ý kiến gì, quỷ bưu cục ai trở thành trưởng khống giả đều được, chỉ cần có thể kết thúc chuyện này là đủ rồi, nhưng là ta nghĩ biết chính là xé nát màu đen thư tín về sau là phải thừa nhận tương đối lớn một cái giá lớn, cái này đại giới có lẽ sẽ muốn rất nhiều người mạng. Vương Dũng nói, hoàn toàn chính xác, xé nát thư tín đều sẽ phải gánh chịu không hiểu lệ quỷ tập kích, mà lại bất đồng thư tín mang tới nguyền rủa trình độ cũng khác biệt, rất khó tưởng tượng xé nát màu đen thư tín đến đi đứng trước bao lớn hung hiểm. Chu Trạch cũng trên mặt suy tư nói, Dương Gian nói, Tôn Thụy là một lần xé nát thư tín, gặp nguyền rủa cũng là có hạn, bất quá cân nhắc đến màu đen thư tín tính đặc thù, sở dĩ lần này tất cả chúng ta đều phải liên thủ đối kháng lần này nguy hiểm, chỉ cần chống đỡ đi qua, hết thảy liền đều kết thúc. Liên thủ đối kháng linh dị sống sót xác suất kỳ thật không thấp. Lý Dương nói ra, mà lại muốn triệt để thoát khỏi nguyền rủa tiếp nhận một chút phong hiểm cũng là bình thường, các ngươi sẽ không ngây thơ cảm thấy mình cái gì đều không cần trả giá liền có thể có thu hoạch đi. Vậy chúng ta ngược lại là không có nghĩ như vậy qua, cái phương án này ta đồng ý, cùng một chỗ liên thủ đối kháng một lần xé tin sau lệ quỷ tập kích, chỉ cần chống nổi đi vạn sự đại cát. Cái kia gọi Trung Yến nữ tử trực tiếp tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có ý kiến, chỉ liều cuối cùng một thanh vẫn là rất đáng được. Vương Dũng cũng nói, ngươi là đại ca, ngươi quyết định là được, ta cam đoan không có ý kiến. Long ca suy nghĩ một cái cảm thấy không có vấn đề. Chu Trạch cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Dương Gian nói. Đã tất cả người đều đồng ý như vậy cái phương án này cứ như vậy quyết định. Nếu là xé nát thư tín như vậy ở nơi nào đều có thể, nếu như là tại bưu cục ta không quá yên tâm, ta đề nghị chọn một tương đối nơi thích hợp ứng đối lần này lệ quỷ tập kích. Vương Dũng nói, Lý Dương chợt mà nói, đội trưởng, đi an toàn phòng thế nào, nói không chừng có thể để tránh cho bị lệ quỷ xâm lấn, giảm ít rất nhiều phiền phức. Chuyện này không thích hợp thả tại nội thành, mà lại an toàn phòng mặc dù có thể bảo hộ chúng ta, nhưng cũng có khả năng tạo thành cái khác phiền phức, ta cũng không hy vọng đi ứng đối lệ quỷ thời gian còn muốn lo lắng sự kiện linh dị phát sinh. Dương Gian nói, dựa theo ta ý nghĩ bưu cục sự tình tại bưu cục giải quyết tương đối tốt. Nơi này cho dù là không kiểm soát vấn đề cũng không lớn, duy nhất lo lắng chính là tại bưu cục xé nát màu đen thư tín sẽ dẫn phát một loại nào đó không thể khống tình huống đặc biệt phát sinh, sở dĩ ta đối với nơi này mới có hơi tị húy. Dương Gian nói, tại bưu cục xé nát thư tín khẳng định là nguy hiểm nhất nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Bởi vì là linh dị phát sinh ở đây sẽ không với bên ngoài tạo thành ảnh hưởng, có thể ở bên ngoài xé nát thư tín lại tìm không thấy một cái thích hợp địa điểm. Nếu như chuyện này không vội, có thể nhiều suy nghĩ một chút mấy ngày, giống một cái hoàn mỹ phương án ra, đồng thời làm chuẩn bị thật đầy đủ, như thế cũng có thể đề cao thành xác suất. Vương Dũng nói, Lý Dương chợt nghĩ đến cái gì, hắn đi tới, đè ép thanh âm nói. Đội trưởng, màu đen thư tín chuyện như vậy 10 phần đặc biệt, nếu như có thể lời nói tìm mấy cái lợi hại điểm ngoại viện đến gánh vác hung hiểm tương đối tốt, mặc dù thực lực của chúng ta cũng không yếu, có thể lo trước khỏi họa, dù sao lần này chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Ngươi nói là tìm đội trưởng cấp người đến qua đến giúp đỡ bận bịu. Dương Gian trầm ngâm nói. Đội trưởng cấp nhân vật có không ít, Vương Sát Linh, Vệ Cảnh, Lý Quân, Lý Nhạc Bình, Tào Dương, Liễu Tam. Còn có cái kia đại hải thành phố Diệp Chân. Nếu như có thể kéo tới một hai cái đối phó màu đen thư tín mang đến nguyền rủa cũng hoàn toàn chính xác có nắm chắc hơn một điểm. Lý Dương nói ra, dựa vào đội trưởng một người trèo trống khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất, lại nhiều một hai cái đội trưởng cấp nhân vật lời nói liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dương Gian suy tư lên. Lý Dương ý nghĩ này cũng là đúng, dù sao ai cũng không biết màu đen thư tín xé nát về sau sẽ dẫn phát bao lớn hậu quả, vạn nhất xuất hiện lệ quỷ quá mức hung mãnh, không cách nào bảo đảm hạ Tôn Thụy, như vậy đây hết thảy kế hoạch đều đem phí công nhọc sức. Đội trưởng cấp nhân vật cũng không phải tốt như vậy mời tới. Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là mời Vệ Cảnh cùng Lý Quân được tổng bộ đồng ý mới được, nhưng là cần tranh thủ tổng bộ đồng ý như vậy quỷ bưu cục sự tình liền nhất định phải báo cáo, đến thời gian các loại ước định, phân tích, một bộ quá trình xuống tới sẽ vô cùng phiền phức, liền xem như ta tìm tới Tào Duyên Hoa rút ngắn thời gian, thế nhưng là quỷ bưu cục có hay không sẽ để cho Tôn Thụy trưởng khống cũng là một vấn đề. Mặt khác quỷ bưu cục hướng đi ta được từ mình khống chế, không muốn bị người trái phải, sở dĩ hai người bọn họ không thích hợp, về phần Vương Sát Linh cùng Lý Nhạc Bình ta cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt, mà lại bọn hắn cũng đều có cái này mục đích của mình, không phải đơn giản như vậy mặt hàng. Sở dĩ không thể mời tổng bộ danh hạ đội trưởng. Lý Dương nói ra, như vậy dạng này lời nói cũng liền chỉ còn lại một cái nhân tuyển, Đại Hải thành phố Linh Dị diễn đàn Diệp Chân. Diệp Chân, Dương Gian thần sắc hơi động. Quảng cáo. Hắn cùng Diệp Chân đánh qua một khung, mặc dù gia hỏa này trung nhị về trung nhị, nhưng thực lực vẫn là không thể nói, lần trước có thể thắng cũng là bởi vì là quan tài đinh nguyên nhân, nếu như không phải quan tài đinh hắn tuyệt đối không có nắm chắc thắng hạ tên kia. Tìm Diệp Chân đến giúp đỡ hoàn toàn chính xác phù hợp, hắn không là người của tổng bộ mà lại lần trước ta bỏ qua hắn lại thiếu ta một phần ân tình. Dương Gian nhíu nhíu mày, còn đang suy tư, muốn hay không kéo Diệp Chân tới. Dù sao cái này Diệp Chân cũng là một cái không xác định nhân tố. Nhưng mà hắn không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị. Tôn Thụy trạng thái hiện tại là từ quỷ ảnh duy trì, nhưng dù cho như thế hắn cũng sẽ rất nhanh liền sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục, sở dĩ nhất định phải để hắn trở thành quản lý thoát khỏi lệ quỷ khôi phục vận rủi. Nhờ người ngoài sao, Vương Dũng, Chu Trạch đám người nghe được Dương Gian cùng Lý Dương tại thương lượng, trong lòng không khỏi run lên. Dương Gian nhân vật như vậy đã đầy đủ đáng sợ, hắn đi tìm ngoại viện khẳng định cũng đều là một cái cấp độ, mà lại từ bọn hắn trong miệng, cấp độ này người ngự quỷ tựa hồ còn không ít. Ý thức được cái này điểm về sau bọn hắn không khỏi âm thầm may mắn bọn hắn bình thường đầy đủ điệu thấp mà lại lựa chọn đứng ở Dương Gian bên này, nếu không ngày nào bị thanh toán lời nói bọn hắn tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá càng là như thế, liền càng phát tỏ rõ cái này phong màu đen thư tín một khi xé nát về sau mang tới hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi rời đi bưu cục một chuyến đi liên hệ Diệp Chân, để hắn đến Đại Hán thành phố tiến vào quỷ bưu cục. Dương Gian suy tư một hồi lâu mới đã quyết định quyết tâm. Lấy năng lực của hắn xâm lấn quỷ bưu cục cũng không khó, bất quá Diệp Chân khẽ động toàn bộ linh dị vòng cùng tổng bộ đều biết nơi này tình huống đặc thù, sở dĩ hành động được nhanh, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, ta ngay ở chỗ này xé nát thư tín cùng bưu cục làm một cái kết thúc. Ta hiểu được, đội trưởng ta vậy thì đi làm. Lý Dương nhẹ gật đầu. Bưu cục bên trong có tín hiệu quấy nhiễu không cách nào bình thường liên hệ bên ngoài, sở dĩ cần muốn rời khỏi quỷ bưu cục mới có thể đi gọi điện thoại. Đi thôi, nói cho Diệp Chân ta ở chỗ này chờ hắn. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương rất nhanh xuất phát, hắn rời đi quỷ bưu cục dọc theo đầu kia uốn lượn quỷ dị đường nhỏ biến mất tại trong tầm mắt. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá, thiên hạ vô địch. Cách chương.